Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, vì người dạ xoa dân tốt. Vương Hữu Lễ thế nhưng là người đọc sách, hơn nữa còn là tông thái đấu cấp cái khác người đọc sách. Cái này biên cái tiểu cố sự, tự nhiên không có chút nào lỗ thủng. Ở một đám vương gia đệ tử xấu hổ cảm thấy hiểu lầm Vương Khả cùng Vương Hữu Lễ thời điểm. Vương Hữu Lễ lần thứ hai cho mọi người phân tích lần này chịu nhục qua. Mỗi một chi tiết nhỏ đều thể hiện ra Vương Hữu Lễ thà bị ngàn người chỉ trỏ, cũng muốn liều mạng mệnh cứu vãn vương gia tinh thần hy sinh. Trong nháy mắt, Vương Hữu Lễ chỗ bẩn tẩy sạch sẽ. Tinh thần này tình cảm sâu đậm cũng vô hạn nhổ cao lên. Vương Khả một bên trừng mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Cái này Vương Hữu Lễ mặt mũi so Chương Chính Đạo còn dày hơn. Ta liền mở ra một đầu. Ngươi thế mà mượn cơ hội biên nhiều như vậy thổi phồng bản thân. Bất quá được rồi. Hắn thổi phồng bản thân đồng thời, ngay cả ta cũng thổi phồng. Vậy liền không so đo rồi a. Đại gia chủ, ta nói xong, ngươi có cái gì muốn bổ sung? Vương Hữu Lễ nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả nhìn một chút một đám đã bị Vương Hữu Lễ nói tâm duyệt thành phục vương gia đệ tử. Giờ phút này cũng tâm tình thật tốt. Vương Hữu Lễ sẽ làm tư tưởng công tác. Đến lúc đó tỉnh ta quá nhiều chuyện. Dạ xoa hoàng triều qua lần này dung chuyển. Nhất định nhân tâm bất ổn. Vì phòng bị nước khác thừa cơ mà vào. Các vị vương gia đệ tử. Làm phiền toàn lực hiệp trợ Khương Bính trấn an dân tâm. Để dạ xoa hoàng triều càng thêm phồn vinh phú cường. Vương Khả nói ra là một đám vương gia đệ tử ánh mắt phức tạp nói. Biến thành người khác hoàng, liền có thể phồn vinh phú cường. Người nghĩ thật đúng là đơn giản. Đúng rồi, Khương Bính đăng cơ làm nhân hoàng, cũng là một kiện mừng rỡ sự tình. Dù sao cũng nên cho bách tính một chút giàu nhân ái chỗ tốt a. Vương Khả nhíu nhíu mày nghĩ đến. Chỗ tốt, cho bách tính chỗ tốt gì? Phải lớn xá thiên hạ. Vương Hữu Lễ hiếu kỳ nói. Cái này là các ngươi thương lượng sự tình. Ta không quan, ta liền nói. Ta chuẩn bị cho bách tính một chút lợi ích thực tế. Vương Khả trịnh trọng nói. A, đám người nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. U Nguyệt Nữ Hoàng lên ngôi thời điểm. Ta cho thi quỷ hoàng triều dân chúng lợi ích thực tế. Liền là ở thi quỷ hoàng triều toàn lực phát hành thần vương tệ. Để bách quan bổng lộc. Từ thần vương tệ tiến hành cấp cho. Dạ xoa hoàng triều cũng là như thế a. Quốc khố tiền tài. Các loại ngạch mua sắm ta thần vương tệ. Sau đó xem như bổng lộc phát xuống đi thôi. Vương Khả nói ra. Khương Bính. Vương Hữu Lễ. Chúng vương gia đệ tử tất cả đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ý của ngươi là. Dùng quốc khố vàng dòng bạc trắng, linh sơn linh hải, đổi với ngươi một đống giấy vụn. Các ngươi cái này ánh mắt gì? Ta thần vương tệ là đồng tiền mạnh. Ngươi đi hỏi một chút bách quan, thì nguyện ý muốn linh thạch bổng lộc, còn là muốn chờ ngạch thần vương tệ bổng lộc. Ta cũng là vì các ngươi tốt, vì bách quan tốt, vì người dạ xoa dân tốt. Các ngươi nguyên một đám ánh mắt gì a? Vương Khả trợn mắt nói. Đám người trầm mặc một chút, bách quan tự nhiên muốn thần vương tệ, bởi vì, thiên hạ cấp bách thiếu thần vương tệ có thể ở dân gian hối đoái gấp mấy lần linh thạch. Thế nhưng là, chúng ta rõ ràng cảm giác ngươi tại nhổ dạ xoa hoàng triều lông dê, rõ ràng cảm giác ngươi tại đào dạ xoa hoàng triều góc tường. Thế nhưng là, chúng ta không chứng cứ, vậy cứ thế quyết định, đi thôi. Mang ta đi quốc khố đi xem một chút. Vương Khả ánh mắt sáng lên nói. Khương Bính, vương gia đệ tử, ngoặc kép chấm than, mà tôn dậm chân truy tìm Khương đệ nhất đào vong phương hướng mà đến. Truy không bao lâu, mà tôn liền đã đuổi tới Khương đệ nhất vị trí. Đó là một cái sơn cốc, mà tôn đứng ở sơn lâm bí ẩn địa phương. Nhìn phía xa một cái sơn cốc bên dòng suối nhỏ hai người. Chính là máu me khắp người Khương đệ nhất cùng nhìn như thảm không nỡ nhìn Tào Hùng. Tào Hùng tổn thương không nặng. Dù sao, về sau tu vi khôi phục, cùng Khương Bính đánh có đến lại về. Thoạt nhìn thảm, là bởi vì lúc trước bị Vương Khả cùng Vương Hữu Lễ hai người dã man vây đánh chỗ đến. Mặt mũi bầm dập, máu mũi chảy ngang, trên mông toàn bộ là kiếm động, quần áo rách tung tóe, trước ngực sưng vù, Tào Hùng đứng bên cạnh dòng suối nhỏ, mà Khương Đệ Nhất lại không ngừng dùng tiểu khê nước rửa nghiêm mặt, đồng thời không ngừng nuốt ăn đan dược, bởi vì Khương Đệ Nhất lồng ngực có một cái hố xuyên thân thể động, hiển nhiên bị Vương Đại Tiểu Thư thần niệm hủy diệt trước một đòn. Tổn thương không nhẹ, sư tôn, người bây giờ thế nào? Tào Hùng lộ ra vẻ lo lắng, khụ khụ khụ, Vương Đại Tiểu Thư, thật đúng là một ngoan nhân, cái kia một kích cuối cùng. Nàng điều động kiếm trận tất cả uy lực trùng kích ta. Đáng chết, khụ khụ khụ, một kích phá ta nguyên thần, hại ta suy yếu đến đây. Vừa rồi nếu không phải là ta đi được nhanh, Vương gia kiếm thần liền có thể lưu ta lại. Khụ khụ khụ, đáng chết, Khương Đệ Nhất nôn một ngụm máu lòng vẫn còn sợ hãi nói. Sư tôn suy yếu đến đây sao? Tào Hùng lộ ra vẻ lo lắng. Không sao. Chỉ cần cho ta một đoạn thời gian, ta liền có thể khôi phục. Khụ khụ, ta, Khương Đệ Nhất chính rửa mặt dữ tợn. Bỗng nhiên, Khương Đệ Nhất cảm nhận được một cỗ sát khí từ phía sau truyền đến. Cái gì? Khương Đệ Nhất biến sắc, quay đầu một chưởng nghênh đón. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lại là hai cái chưởng cương chạm vào nhau. Kinh khủng khí lưu đánh sơn cốc bốn phía lập tức cổ phóng ra một cỗ siêu cấp phong bạo. Nơi xa giữa núi rừng Ma Tôn cũng là con ngươi co rụt lại. Kinh ngạc nhìn về phía đối Khương Đệ Nhất người xuất thủ. Tào Hùng, ngươi làm gì? Ngươi đánh lén ta. Khương Đệ Nhất sợ hãi giống nói. Lại là vừa mới, Tào Hùng ra tay, một chưởng đánh lén Khương Đệ Nhất. Nhưng, bị Khương Đệ Nhất cản lại. Hai người chưởng lực giằng co. Không ai nhường ai. Khương Đệ Nhất, ngươi quả nhiên là đã suy yếu đến đây. Tào Hùng biểu tình một cỗ vẻ dữ tợn. Vì sao? Tào Hùng, vì sao? Ngươi tại sao phải phản bội ta? Ngươi thế nhưng là đồ đệ của ta. Ta thế nhưng là ngươi sư tôn. Khương Đệ Nhất quát, ầm ầm, hai người trưởng lực tăng lớn giằng co. Trong lúc nhất thời, phồng lên khí lưu càng ngày càng nhiều. Ha ha, vì sao? Không có vì cái gì. Sư tôn, ha ha ha ha, ngươi lại còn coi ta là ngươi đồ đệ à? Ngươi bất quá là lợi dụng ta mà thôi. Những năm này, ta cũng cẩn trọng giúp ngươi tất cả. Thế nhưng là, ngươi chẳng lẽ đoán không được, ta cái này đồ đệ, là cố ý tới làm ngươi đồ đệ sao? Tào Hùng cười lạnh nói, ngươi nói cái gì? Ngươi bái ta làm thầy, là có mục đích riêng. Ngươi là người khác phải tới nằm vùng. Khương Đệ Nhất biến sắc, ngươi có thể nghĩ như vậy, đợi đến ngươi suy yếu, cũng không dễ dàng a. Ta còn muốn đa tạ Vương Đại Tiểu Thư, đưa ngươi trọng thương đến đây, dạng này, ta bắt lại ngươi mang về, ta mới có thể lập công. Tào Hùng tự tin nói, lập công, lập cái gì công, thiên hạ hôm nay, ngươi đã phản bội Đại Thiện Hoàng Triều, ngươi lại phản bội ta. Ngươi chính là cùng đại ác là địch, toàn bộ Trung Thần Châu đều sẽ không còn tha cho ngươi. Ngươi đi nơi nào lập công? Khương Đệ Nhất kinh ngạc nói, nơi này liền không cần lo. Khương Đệ Nhất, thụ phục a! Tào Hùng kêu lên, Tào Hùng bốn phía đột nhiên toát ra ngập trời hỏa diễm. Hướng về Khương Đệ Nhất dũng mãnh lao tới. Oanh, ngoặc kép, phốc, Khương Đệ Nhất lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Bao phủ ở lớn trong lửa. Khụ khụ khụ, ha ha ha, ta cái này một đời mưu đồ thiên hạ, cho tới bây giờ không nhìn lầm qua bất luận kẻ nào, cũng liền trong tay ngươi nhìn sai rồi. Tào Hùng, ngươi tự tìm cái chết. Khương Đệ Nhất dữ tợn nói. Ha ha ha, đáng tiếc, ngươi biết đã quá muộn. Hồng Liên Nghiệp Hòa, Tào Hùng kêu lên. Oanh, lần thứ hai cuồn cuộn ngọn lửa màu đỏ đem Khương Đệ Nhất bao phủ. Giờ khắc này, Khương Đệ Nhất vốn là tổn thương càng thêm tổn thương. Mắt thấy là phải bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa thôn phệ. Thiên nhãn, mở. Khương Đệ Nhất trong mắt chứa bi phẫn nói. Liền thấy, Khương Đệ Nhất mi tâm đột nhiên xuất hiện một đạo hồng sắc tơ máu. Tiếp theo, tựa như mi tâm mọc ra con mắt thứ ba đồng dạng. Trong nháy mắt xé toạc ra. Ông, một đạo hồng quang từ Khương Đệ Nhất mi tâm bắn ra. Bay thẳng Tào Hùng đi. Cái kia hồng quang qua. Bốn phía hồng liên nghiệp hỏa trong nháy mắt tách ra. Thẳng đến Tào Hùng mặt. Không đúng. Không. Tào Hùng cả kinh kêu lên. Tào Hùng trong kinh hoàng nhanh chóng bàn tay phòng ngự. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Hai người trong nháy mắt nổ tung. Bành. Bành. Khương Đệ Nhất. Tào Hùng hai người tất cả đều rớt xuống đất. Nằm trên mặt đất. Tựa như không cách nào nhúc nhích một dạng. Khương Đệ Nhất mi tâm xé rách khôi phục. Chỉ để lại một mảnh vết máu. Nằm trên mặt đất. Hư nhược thở phì phò. Mà Tào Hùng. Càng là song trưởng bị xuyên thủng. Thậm chí. Vị trí trái tim cũng bị vừa rồi hồng quang xuyên thủng đồng dạng. Toàn thân tinh khí tiết lộ. Thương thế thảm liệt. Ngươi. Ngươi. Khụ khụ khụ. Tào Hùng kinh hãi nói. Khụ khụ khụ. Tào Hùng, người ta đều trọng thương đã mất đi lực lượng. Tiếp đó, liền nhìn ai trước khôi phục. Khương Đệ Nhất giữ tợn nói. Khụ khụ khụ, Khương Đệ Nhất, người không chạy thoát được đâu. Tào Hùng yếu ớt nói. Người nhất định phải chết. Khương Đệ Nhất cũng giữ tợn nói. Hai người không ai nhường ai. Đang nhanh chóng khôi phục sức mạnh. Mà nơi xa trong rừng. Ma Tôn nhìn chằm chằm nơi xa nhìn một hồi. Cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hừ, hơi hơi hừ lạnh một tiếng. Ma Tôn đang muốn hiện thân xuất thủ. Vào thời khắc này, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Một khí thế khổng lồ. Theo kim quang tản ra. À, Ma Tôn kinh ngạc dừng bước. Lại là một người mặc kim sắc long bào nam tử. Rơi vào sơn cốc, Khương Đệ Nhất cũng là biến sắc. Bởi vì giờ khắc này bản thân hư nhược đều không thể nhúc nhích. Lúc này lại có ngoại địch đến. Bản thân liền xong đời a. Hôm nay là tai kiếp khó thoát. Luân hồi nhân hoàng. Khụ khụ. Là ngươi. Khương Đệ Nhất kinh ngạc nói. Hoàng thượng. Thần lưu lại manh mối. Ngài làm sao đích thân đến. Tào Hùng lại là đột nhiên cuồng hỉ nói. Ngươi. Ngươi là luân hồi nhân hoàng phải tới nằm vùng. Khương Đệ Nhất kinh ngạc nói. Luân hồi nhân hoàng lạnh lùng liếc nhìn Khương Đệ Nhất. Khương Đệ Nhất. Ha ha. Cây nghệ trưởng tử. Đáng tiếc. Ngươi đi trạch. Luân hồi nhân hoàng cười lạnh nói. Luân hồi nhân hoàng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi phái Tào Hùng nằm vùng thành đồ đệ của ta. Vì cái gì? Khương Đệ Nhất trừng mắt kêu lên. Bỗng nhiên phát hiện. Bản thân những năm này. Toàn bộ ở luân hồi nhân hoàng dưới sự giám thị. Mặc dù kiêu ngạo như Khương Đệ Nhất, giờ phút này cũng là lòng sinh hoảng sợ. Vì cái gì? Ha ha, cha ngươi cây nghệ, không muốn để cho trẫm tốt hơn. Trẫm tự nhiên muốn chú ý điểm hắn. Cây nghệ cảnh giác, Tây Môn Thuận Thủy giúp nhìn hộ, làm cho không người nào có thể đoán ra hắn mục đích. Cũng may, có ngươi cái này nhi tử ngốc ở. Ha ha ha, luân hồi nhân hoàng cười lạnh nói. Ngươi nói ta khờ. Khương Đệ Nhất lập tức cả giận nói. Bản thân bày mưu nghĩ kế. Nếu không phải xảy ra Vương Khả hỗn đản này. Bản thân có thể đem đại thiện. Thi quỷ. Dạ xoa ba đại hoàng triều một lần nuốt trọn. Ngươi nói ta khờ. Hừ. Ngốc hay không ngốc không quan trọng. Hiện tại. Cùng chậm đi thôi. Luân hồi nhân hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm. Giương tay vồ một cái. Đem Khương Đệ Nhất cùng Tào Hùng tóm lấy. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Thả ta ra. Khương Đệ Nhất cả kinh kêu lên. Đến chậm trong tay. Ai cũng không thể cứu được ngươi. Luân hồi nhân hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Vừa nói. Mang theo Tào Hùng cùng Khương Đệ Nhất. Xông lên trời. Trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Đợi ba người biến mất ở chân trời. Ma Tôn mới chậm rãi đi ra. Mắt lạnh nhìn về phía chân trời biến mất ba người. Khương Đệ Nhất là thiện hoàng chi tử. Là đại ác hoàng triều đệ nhất ma thần. Luân hồi nhân hoàng đều không tiếc tất cả muốn bắt đi. A, là ta trước kia quá coi thường luân hồi nhân hoàng. Hắn là ở mưu tính cái gì? Ma Tôn híp mắt không hiểu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta?